Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, rằng co. Tốt, tốt, rất tốt, Bạch Hổ Thánh Hoàng nói liên tục ba cái tốt, Đường Huyền Minh sau lưng mặc dù chỉ chiếm hai vị bán tổ. Cái khác bán tổ phần lớn ở vào trung lập trạng thái. Lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không có ý lên tiếng. Bọn hắn bảo trì trung lập, cũng không nghĩ bởi vì lần này ngoài ý muốn mà tiến hành can thiệp. Thời gian dài như thế, đông đảo bán tổ đều đang quan sát cái kia hư vô bình chướng. Cái kia Đường Huyền Minh lưu lại lưu ảnh lúc, trong lòng đã có một cái đại khái tính toán. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, tâm tư nhanh nhẹn, rất nhanh liền suy tính ra cái kia trong động ma mấy trăm vị trước thiên ma thần cũng không thể đủ. Đồng thời xuất thủ, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy không gian ba động bên trong miễn cưỡng có thể hoạt động hơn 10 vị trước thiên ma thần, trong lòng liền có đại khái suy đoán. Nếu là mấy trăm vị trước thiên ma thần có thể đủ đồng thời xuất thủ, như vậy bọn hắn tại cùng không tại đều không có ý nghĩa gì. Mà nếu là bọn họ không thể đủ đồng thời xuất thủ, như vậy sự tình liền rất có thể vì dựa vào trường sinh giới đông đảo người tu hành năng lực nâng hơn 10 vị bán tổ cảnh giới người tu hành, bọn hắn vẫn rất có nắm chắc, mà chỉ cần kéo lại cái này hơn 10 vị, đợi đến có người đem trong động ma tâm cái kia một bộ thiên ma thần thân thể đánh cắp, ma quật treo chống kết giới vỡ vụn, mấy trăm vị trước thiên ma thần đều sẽ bởi vì loại kia xung đột kịch liệt cùng nghiền ép trực tiếp chết đi. Đối với sở hữu người tu hành đến nói chính là một trận thao thiết thịnh yến. Không đơn thuần là tên thiên ma này thần thân thể, mấy trăm vị trước thiên ma thần chết đi về sau lưu lại tương quan thần tính, cũng là một trận cực lớn thu hoạch. Tôn Tẫn tu vi liên tục mấy lần đề thăng đã không phải là bí mật. Tại vừa rồi hội nghị bên trong, Tôn Tẫn đã đưa ra, hắn liên tục mấy lần đột phá là dựa vào trong động ma vị kia trước thiên ma thần thần tính. To lớn như vậy một phần bảo tàng, mấy trăm vị trước thiên ma thần cùng một vị trước thiên ma thần cảnh giới phía trên khủng bố nhân vật đối với toàn bộ trường sinh giới đến nói, đều là có cực lớn kích thích tác dụng. Đây mới là đông đảo bán tổ quyết định đi liên thủ xông vào một lần nguyên nhân. Cho dù tiến nhập trong động ma có khả năng sẽ vẫn lạc, có khả năng bị đông đảo bán tổ vây công, nhưng nếu như thành công, bọn hắn ích lợi cực lớn. Dạng này ích lợi thật lớn có thể làm cho ở đây tất cả mọi người đều ném nhưng trong lòng cố kỵ. Bạch Hổ Thánh Hoàng thần sắc sáng tối chập chờn, vẫn không có rời đi, mà là dùng một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh hoàn toàn không thèm để ý, nếu là lần này hắn có thể đủ tiến vào động ma, không cần làm quá nhiều, chỉ cần đi đường thiên ma thần chỗ cái kia một mảnh lĩnh vực. Hắn ắt có niềm tin tu vi, liên tục mấy cái lớn đột phá, đạt được một cái để đám người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Bán tổ cảnh giới đối với hắn mà nói cũng không xa xôi. Mà chỉ muốn đến bán tổ cảnh giới, giết Bạch Hổ Thánh Hoàng như giết gà. Đối với ở đây đông đảo bán tổ đến nói, tiến vào động ma là một cái có cực đại phong hiểm sự tình. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói lại như cá gặp nước, nhẹ nhõm mà tự tại. Hắn nắm giữ đủ loại tiến vào động ma biện pháp, mà lại có nhiều con đường lui. Hắn có thể trực tiếp mượn nhờ Phong Vân Vô Kỵ Long Vương, hoặc là La Phong bản nhân Long Vương, trực tiếp xuyên qua đến cái khác thế giới, thậm chí tại không tá trợ bọn hắn Long Vương. Đường Huyền Minh dựa vào tự thân lực lượng phác họa ra một cái truyền tống trận, sau đó trực tiếp truyền tống đến cái khác thế giới cũng là có thể. Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, Tiêu Thần ba người không gian pháp trận đều là Đường Huyền Minh giáo. Hắn nhưng là theo thói quen ở trong đó lưu lại chuẩn bị ở sau. mấy cái thế giới tọa độ đều ở trong tay của hắn. Tại trái tim của hắn, bất luận cái gì bất lợi tình huống đều khó mà uy hiếp được hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ là hắn lại không muốn chạy trốn trở lại mà nghĩ sâu vào động ma. Thiên ma thần đối với ở đây được bán tổ đến nói là một trận thao thiết thịnh yến. Đối với hắn mà nói đồng dạng là như thế. Thế giới cùng thế giới dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Cường giả đỉnh cao càng ngày càng không đáng tiền. Tại không ngừng bị giảm giá trị. Thái cổ bên trong thần cấp hậu kỳ cao thủ số lượng có thể nghiền ép toàn bộ trường sinh giới. Thậm chí nghiền ép tử vong thế giới. Cái kia số lượng thực sự là quá nhiều. Chỉ bằng vào hiện tại tu vi cảnh giới khó mà dẫn động thiên địa phong vân. Khó mà tại thời gian kế tiếp bên trong đạt được đầy đủ chỗ tốt. Đối với Đường Huyền Minh đến nói đây là không thể đủ dễ dàng tha thứ. Hắn nếu là truyền kỳ. Nếu là một vị cao cấp nhất nhân vật trùng tu liền muốn viết lên ra càng vì huy hoàng. Kỳ lạ hơn đặc biệt thần thoại. Đối mặt vẫn không có quyết định đông đảo bán tổ. Đường Huyền Minh khoan thai tay giơ lên. Lập tức, sở hữu bán tổ liền bị hắn hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói là bị Đường Huyền Minh trên cổ tay một cái tối tăm ao nhỏ tử hấp dẫn. Kia là cùng quy tắc chí bảo cùng chấn động thiên hạ hồ năng lượng. Tại Nam Hoang hơn 10 vị thế gia cùng môn phái đỉnh tiêm truyền nhân. Trải qua hồ năng lượng cùng quy tắc chí bảo trợ giúp. Tu vi đột nhiên tăng mạnh về sau. Hồ năng lượng bí mật liền đã bị đông đảo bán tổ nắm giữ. Kia là Đường Huyền Minh một đoàn người có thể có được cái kia quy tắc chí bảo đồng thời thành công. Sống sót mấu chốt. Kế tiếp, muốn trộm lấy thiên ma thần thân thể. Đồng dạng không thể đủ thiếu khuyết món này đỉnh tiêm bảo vật. Một khối bán tổ cảnh giới thần cách liền có thể làm cho đông đảo người tu hành bảo thể mà chết. Khó có thể chịu đựng cái kia kịch liệt xung kích. Chứ đừng nói chi là còn tại bán tổ cảnh giới phía trên thiên ma thần. Cho dù là ở đây đông đảo bán tổ, cũng không có lòng tin có thể đủ tại thiên ma thần thân thể diễn hóa đủ loại quy. Thì xung kích chi hạ hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Chuẩn xác mà nói bọn hắn không có lòng tin tại khuyết thiếu đủ nhiều năng lượng tình huống hạ. Mượn nhờ thiên ma thần quy tắc nhảy lên xông vào tổ thần cảnh giới. Ta sẽ đem hồ năng lượng cùng hưởng ra. Đương nhiên trước đưa yêu cầu là Bạch Hổ Thánh Hoàng nhất định phải rời đi. Ta gặp được hắn liền đau đầu. Hồ năng lượng liền không có cách nào bình thường sử dụng. Đến lúc đó nếu là có người bắt được thiên ma thần thân thể, không có tương ứng năng lượng bổ sung, tại đột phá tổ thần cảnh giới bên trong thời không đủ lực, tại chỗ tử vong cũng không nên trách ta. Đông đảo bán tổ trong lòng đều là một bẩm, bán tổ đột phá đến tổ thần là một cái to lớn bình chướng. Cho dù bọn hắn trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại, đạt được một thân đỉnh phong nhất, đột phá tầng kia cảnh giới cũng là muôn vàn khó khăn. Không có bao nhiêu lòng tin. Chứ đừng nói chi là tại thiên ma thần thân thể kéo theo chi hà. Để bọn hắn bị động đột phá. Trong cơ thể tinh khí thần thiêu đốt. Tinh khí nghiêm trọng thiêu thốn tình huống hạ. Đột phá tổ thần vậy cơ hồ là một con đường chết. Năng lượng cơ hồ là ắt không thể thiếu, mỗi một vị ánh mắt đều hỏa nóng lên. Bọn hắn cơ hồ muốn trực tiếp động thủ, đem Đường Huyền Minh trong tay hồ năng lượng cướp lại. Cho dù Tôn Tấn cùng Doanh Chính đứng tại Đường Huyền Minh trước người, bọn hắn cũng không thèm để ý. Thậm chí có bao nhiêu vị bán tổ nhịn không được tiến lên trước một bước. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền ngừng lại bộ pháp, bởi vì một con sắc thái nhẹ nhàng hồ điệp bay múa cánh. Rơi vào Đường Huyền Minh trên bờ vai, cái kia hồ điệp khí tức cũng không cường thịnh, như có như không, cái kia hồ điệp đại biểu nhân vật lại làm cho ở đây nửa tổ vì đó dừng bước. Danh xưng tinh thần cảnh giới tiếp cận nhất tổ thần Trang Chu, đã từng nói ra thánh nhân bất tử, Đại đạo không ngừng dạng này đại nghịch bất đạo, lời nói một vị đạo gia tông sư. Hắn một người ở nơi đó thật giống như để một nhóm người tu hành đối mặt thiên quân vạn mã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN